Con chim nhỏ này lớn lên đẹp mắt giống như Yên Nhi muội muội, đưa cho nàng cũng là bảo kiếm tặng anh hùng. Chọc cho mấy người cười to không thôi. Trần A Phúc còn nói cẩu, trong hầm cầu xuất bàn tử, thối sứ loạn nhầy, Trần Danh cũng cười nói. Sở cô nương là nữ hài, phải nói là phấn hồng tặng giai nhân. Trần Đại Bảo lại xấu hổ, ha ha cười nói. Về sau con nhất định cố gắng đọc sách không được lười biếng. Trần A Phúc đi phòng bếp lấy chân châu viên ra cho Kim Yến Tử ăn, cái bụng nó nhỏ, hai cái cũng liền ăn no. Còn dư lại tiện nghi hôi hôi bụng bự. Trước nửa đêm Kim Yến Tử yêu thương đi vào không gian. Trần A Phúc đi vào cùng với nó thời điểm vốn đang cho rằng phải bồi nó nhiều một chút an ủi tiểu tâm can bị thương của nó một chút. Nào nghĩ đến nó chỉ yêu thương một lát liền lập tức đi vào nghiệp lớn xây nhà. Xem ra, mặc kệ là người hay là động vật chỉ cần cuộc sống phong phú sẽ không có thời gian dư thừa thương xuân khóc thu rồi. Trần A Phúc cười rộ lên, lại ra không gian. Sáng ngày hôm sau, Trần Đại Bảo rời giường không nhìn thấy Kim Yến Tử, hỏi. Nương, Kim Yến Tử lại đi bên trong cánh rừng sao? Trần A Phúc lắc đầu nói. Phải đi phía nam, vừa rồi nương trông thấy nó bay bên trong vào đoàn tự yến bay về phía nam. Trần Đại Bảo nghe liền không được tự nhiên, nước mắt cũng chảy ra, dầm gì, ngay cả đi sân nhỏ cũ ăn cơm đều dựa vào trên người Trần A Phúc không xuống. Nghe nói Kim Bảo bay đi phía nam, A Lộc cũng hồng vành mắt, Trần Danh cùng Vương Thị cũng than thở. Đều nói, cùng Kim Bảo chung sống lâu như vậy, quả thật không nỡ xa nó. Bữa điểm tâm này tất cả mọi người ăn trong tiếng thở dài buồn bã, ăn không có vị. Sau khi ăn xong, Trần Đại Bảo trở về phòng viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm đọc sách viết chữ, Đại Bảo sẽ cùng A Lộc cùng nhau để Trần Danh dạy. Nhưng thời điểm viết chữ, liền mỗi đứa lẳng lặng luyện tập ở trong mỗi gian phòng riêng. Trần A Phúc đi đút cho Thất Thất cùng Hôi Hôi, hai tiểu gia hỏa cũng rầm rì, bỏ tới bên trong giỏ chim không đứng dậy. Một bên Đại Bảo chu môi nói ra, nhất định là Kim Bảo đi, chúng nó cũng không thoải mái. Chỉ có Truy Phong cao hứng đến dậm chân, ở trong sân kéo giọng gào thét như là nổi điên. Có lẽ đến bây giờ nó còn chưa từng quên, chính mình là khuất nhục bị Kim Yến Tử trói hai chân treo ngược trở về ở trong đêm mưa như thế nào. Trần A Phúc mới vừa cho ba con chim ăn, lại đi hậu viện cho gà ăn, thì nghe thấy có người gõ cửa. Nàng mở ra cửa sân vừa nhìn, dĩ nhiên là La quản sự hôm qua tới. Cách Trương,